Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 33. Sau một lúc trầm tĩnh, Ao Anh Tử nhìn vợ chồng Chu Giật Quân nói: "Đừng sợ gì hết, chúng ta nhìn coi một lúc nữa rồi ẩn thân vào trong động là không ngại gì." Đột nhiên trong rừng cây có tiếng người hô lớn: "Hắc Hoa, ngươi ở chỗ nào?" Bọn Ao Anh Tử kinh ngạc nghĩ thầm: "Sao lúc này còn có người dám xuất hiện ở đây chứ?" Lại nghe tiếng người khác đáp: "Bạch Hoa, Bạch Hoa, ta ở đây." Thanh âm này từ phía sau căn lều tranh vọng ra. Chỉ trong khoảnh khắc, hai gã thiếu niên võ phục màu trắng xuất hiện trước lều tranh. Hai gã này là huynh đệ song thai, con trai của Tiếng Ngọ Kiếm Đinh Như Bình. Hai gã đứng trên thảo bình nhìn bọn Ảo Ảnh Tử một cái rồi hỏi: "Bạch Hoa, vừa rồi ở đây có nhiều người, bọn họ chạy đi đâu hết rồi?" Bạch Hoa đắc ý đáp: "Ha, họ thấy huynh đệ mình xuất hiện cho nên phải cúp đuôi chạy trốn rồi." Hắc Hoa lại nhìn bọn Ảo Ảnh Tử, mặt kiêu ngạo nói: "Huynh đệ ta còn có chút thánh diện trên chốn giang hồ." Bạch Hoa cũng nói theo: "Thế ngọ tiên của huynh đệ nhà họ Đinh lừng lẫy võ lâm." Hắc Hoa chỉ vào bọn Ảo Ảnh Tử hỏi: "Tại sao ba người kia không trốn chạy? Chẳng nhẽ họ chưa biết danh hiệu của huynh đệ ta hay sao?" Bạch Hoa vênh vang đáp: "Hả, ta chắc họ nghe tiếng huynh đệ mình sợ quá mà ngất đi rồi." Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân ẩn cư ở chốn thâm sơn đã lâu, cho nên biết rất ít nhân vật giang hồ. Ảo Ảnh Tử tuy thường qua lại võ lâm nhưng chưa từng nghe ai nhắc tới Đinh Thị Lưỡng Xoa vì chúng chẳng có tiếng tăm gì cả. Bây giờ ba người nghe khẩu khí của hai gã ngông cuồng tự đại mà không đoán ra được lai lịch của chúng, vì vậy cả ba đều lặng lặng không dám tự tiện lên tiếng. Bạch Hoa hỏi: "Hắc Hoa, cái còi trúc này có đẹp không chứ?" Hắc Hoa cười đáp: "Đẹp thì đẹp đó, nhưng thanh âm rất khó nghe. Người ta nói một khi quái ma xuất hiện là lại nổi lên tiếng hú chói tai. Ngươi bảo tiếng còi trúc của chúng ta có giống tiếng hú của quái ma hay không?" Bạch Hoa cười đáp: "Ta chưa từng nghe tiếng hú của quái ma cho nên không hiểu được. Chúng ta lại phóng một hồi còi chơi." Bạch Hoa lấy trong bọc ra một cái còi trúc, đặt lên một chiếc ống trúc có đặt cơ quan. Cứ ấn cơ quan một cái là còi trúc thét lên những tiếng gay gắt chói chang, bay vọt về phía bọn Tang Mộc Tôn Giả vừa chạy đi. Bọn Ảo Ảnh Tử ba người kinh ngạc cũng không khỏi bật cười về trò đóng kịch của hai gã thiếu niên. Đồng thời ba người lại cảm ơn hai gã đã giải trừ kiếp nạn cho mình. Tiếp theo, Lưỡng Xoa lại bật tiếng còi nữa về phía bọn Tang Mộc Tôn Giả vừa trốn. Ảo Ảnh Tử thấy hai gã vui đùa khoan khoái, tấm lòng khẩn trương cũng đã mất hết. Phía sau Ảo Ảnh Tử bỗng có một người khẽ la một tiếng: "Ôi trời!" Ảo Ảnh Tử quay lại thấy tặc nữ đứng sau lưng mình, cặp mắt ngó chằm chằm Đinh Thị Lưỡng Xoa ra chiều sửng sốt. Bây giờ Ảo Ảnh Tử mới đứng lên nhìn tặc nữ nói: "Nhờ ơn của cô nương cứu giúp, chúng ta rất là cảm ơn." Tặc nữ thu nhãn quan về nhìn bọn Ảo Ảnh Tử đáp: "Tiểu nữ mà biết ba vị có mối liên hệ mật thiết với Tư Mã Tiếu Dư thì không đến nỗi xảy ra chuyện hiểu lầm." Chu Giật Quân vội hỏi: "Cô nương có biết con ta là Tư Mã Tiếu Dư sao?" Tặc nữ cười đáp: "À, giữa tiểu nữ và Tư Mã Tiếu Dư chẳng có mối liên quan gì cả, nhưng đồ đệ của y là Lục Y Nữ lại là bằng hữu thân thiết với tiểu nữ. Tư Mã Tiêu Dư bị quái ma bắt đi rồi. Lục Y Nữ vì đi tìm sư phụ Tư Mã Tiêu Dư cho nên bị một mỹ phụ đã bắt đem đi. Đêm trước lão nhân gia đã giao thủ với mỹ phụ đó." Tư Mã Tiêu Dư bị quái ma bắt đi vào hồi Ảo Ảnh Tử còn ở nhà Phi Thiên Hành Giả, bà đã được nghe Tàn Hồng Xuân Chủ nói cho hay biết, nhưng chỉ một mình bà biết mà giấu nhẹm không nói cho vợ chồng Tư Mã Nhân Long cùng Ngũ Nữ. Chu Giật Quân cùng Tư Mã Nhân Long đêm trước đã được tặc nữ cho hay tin tức. Bây giờ thì nhắc đến, hai người không nhìn được, nổi lòng bi thảm, nước mắt đầm đìa. Bất thình lình, hai bóng người một tả một hữu nhằm tặc nữ tấn công. Tặc nữ ra khỏi lều tranh đã đề cao cảnh giác, vội lặng mình đi tránh xa hơn trưởng. Hai người tấn công tặc nữ chính là Hắc Bạch Lưỡng Xoa. Lưỡng Xoa đánh sảnh một chiêu, vung Tiếng Ngọ Tiên lên, vừa tấn công vừa hô lớn: "Hắc Hoa, bữa nay đừng để nha đầu này chạy thoát." "Bạch Hoa, còn nha đầu mà không đem đủ ngân lượng trả lại cho chúng ta thì phải cho thị biết bản lãnh đó." Hắc Hoa vừa nói vừa tấn công. Tặc nữ mấy phen bị Lưỡng Xoa giằng co, trong lòng rất chán ghét. Thị liền quyết tâm thu thập chúng. Thị thò tay vào bọc rút cây lượng ngân nhuyễn sách ra, vung lên thành một đường ánh sáng bạc, bức bách Lưỡng Xoa phải lùi lại mấy thước. Hắc Xoa hô lớn: "Bạch Hoa, ta dùng Tiếng Ngọ Tiên quất thị, ngươi đánh phía trước ngực, ta quất vào sau đít thị." Bạch Hoa la lên: "Người ngốc lắm, tại sao lại nói chiêu thức của mình cho thị biết? Con nha đầu này tinh danh vô cùng đó, ngươi nói ra làm thị đề phòng ngay." Hắc Hoa đáp: "Ha, đúng vậy, đừng để thị biết chiêu thức của chúng ta. Chào ơi, hỏng rồi. Chiêu Bản Ngư Phát Phong và chiêu Phong Chuyển Toàn Diệp của chúng ta thị đều đã biết cả rồi." Bạch Hoa nói: "Ngươi thật là ngốc quá, chẳng nhẽ chúng ta không biết thay đổi ra chiêu Đầu Tiên Đoạn Lựu và Tiên Phách Hoa Sơn hay sao?" Hắc Hoa cười nói: "Ngươi thông minh thật chứ, Hai chiêu đó con nha đầu này sẽ không biết đâu. Bạch Oa vừa vung cây tí ngỏ tiên lên vừa thét. Ta ra chiêu đầu tiên đoạn lưu, quét ngang đánh vào huyệt đan điền. Vậy ngươi sử dụng chiêu tiên phách hoa sơn giáng xuống thiên đỉnh thì chẳng sợ gì con nha đầu này trốn tránh được. Hai gã đã bảo nhau giấu giếm chiêu thức mà vẫn không giữ được mồm miệng, cứ tổ tổ nói ra cho đối phương hay. Thật là hai tên ngốc. Bọn Ảo Ảnh Tử nghe hai huynh đệ gã đối thoại ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau biết là hai kẻ ngốc, chỉ nhìn nhau mà cười. Bạch Oa múa cây tí ngỏ tiên lún thấp người xuống, làn hắc quang rút lên vù vù nhằm đánh vào huyệt đan điền của tặc nữ. Đồng thời Hắc Oa cũng ra tay, gã chỉ đầu ngón chân xuống, vọt mình nhảy lên cao 5-6 trượng, chúc đầu xuống, chồng ngược chân lên, tay cầm tí ngỏ tiên theo thế lôi đình vạn quân giáng xuống thiên đình của tặc nữ. Lớn Xoa cùng ra tay một lúc, phối hợp rất thận trọng, uy mạnh phi thường, khiến cho bọn Ảo Ảnh Tử cũng phải lẻ lưỡi. Giả tỷ Lớn Xoa không nói chiêu thức ra trước thì tặc nữ khó lòng chống nổi, có thể mất mạng về tay của chúng. Ảo Ảnh Tử thấy Lớn Xoa ra chiêu tàn độc không khỏi hồi hộp trong lòng, bà sợ tặc nữ không chống nổi. Tặc nữ đối với bà có ơn cứu mạng, theo đạo nghĩa giang hồ bà không nỡ nhìn tặc nữ chết về tay hai gã. Ảo Ảnh Tử toan ra tay cứu viện, nhưng tình hình lại không nghiêm trọng như bà tưởng tượng, vì tặc nữ đã biết trước chiêu thức của Lớn Xoa cho nên đã sớm chuẩn bị rồi. Lúc Bạch Xoa ra chiêu đầu tiên đoạn lưu tấn công thì liền ra chiêu Hoàng Hà Khuyết Đê để dung cây nhuyễn sách thành muôn đạo hào quang ngăn chặn tí ngỏ tiên của Bạch Xoa không vào gần được. Tiếp theo thì là người đi ra chiêu phong bãi tản úa, quét ngang 3 thước tránh được chiêu đánh xuống đầu của Hắc Oa. Động tác của tặc nữ thật là tuyệt diệu, thì ra chiêu rất ung dung, không luống cuống chút nào, khiến cho bọn Ảo Ảnh Tử cũng phải ngấm ngầm khen ngợi. Tặc nữ phá thế công của Lớn Xoa một cách dễ dàng, tiếp theo thì vung cây lượng ngân nhuyễn sách nhằm Bạch Oa mà đánh tới. Cổ tay của thị vừa hạ thấp đã nghe đánh huỵch một tiếng, Bạch Oa bị té xuống đất. Hắc Oa thấy Bạch Oa bị té xuống còn đang ngơ ngác thì cảm thấy dưới nách tê tròn, gã cũng bị tặc nữ dùng nhuyễn sách điểm trúng huyệt đạo không thể nhúc nhích. Tặc nữ cũng căm hận hắc bạch Lớn Xoa đến cực điểm, thị nghiến răng ken két, mặt lộ sát khí, vung cây nhuyễn sách muốn điểm vào huyệt bách hội của hai gã. Bách hội huyệt là tử huyệt trong cơ thể con người, nếu huyệt đạo này bị điểm trúng thì còn gì là tính mạng. Giữa lúc ấy chợt có một bóng người chuyển động, một luồng kinh lực nhu hòa đẩy tặc nữ lùi lại hơn trưởng, đồng thời nghe tiếng người nói: cô nương nên thể tỉnh cho. Tặc nữ đã phóng cây nhuyễn sách ra rồi không kịp thu chiêu về, tuy người thị bị hất lùi lại, ngọn nhuyễn sách vẫn cứ điểm tới. Bỗng nghe một tiếng kịch vang lên, nhuyễn sách điểm vào tảng đá núi, hỏa quang lóe lên, phiến đá rời 2 thước đã bị đập vỡ thành 2 mảnh. Tặc nữ nhìn lại thì người đẩy lui mình chính là Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử nhìn thị cười nói: công lực của cô nương thật là thâm hậu, khiến cho ai có phải kính phục. Tặc nữ thấy bà ra tay cản trở mình trong lòng đã tức giận, nhưng nghe bà tấn bốc lừa giận đã giảm đi phân nửa, thì cao hứng hỏi: lão bà tại sao lại trợ lực cho chúng? Ảo Ảnh Tử cười đáp: cô nương đừng có hiểu lầm, ta đã nhờ ơn đức tái sinh của cô nương, khi nào lại trợ giúp kẻ khác. Có điều dường như hai huynh đệ gã không phải là hàng người tồi bại, tưởng cô nương cũng cho chúng bài học là đủ rồi, hà tất phải giết chúng làm gì. Bà vừa nói vừa giải khai huyệt đạo cho Hắc Oa. Tặc nữ là con người thông tuệ điêu xảo nhưng thủ đoạn tàn độc, lòng dạ hẹp hòi, thì nghe Ảo Ảnh Tử nói vậy lại nổi cơn tức giận, phất áo bỏ đi vào hang núi. Ảo Ảnh Tử buông tiếng thở dài, nhìn sau bóng lưng của tặc nữ ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên mấy bóng người vèo vèo chạy tới, chớp mắt đã đến khu thảo bình. Ảo Ảnh Tử nhìn rõ liền biến sắc, hấp tấp lùi lại cùng Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long đứng trấn giữ ở trước cửa. Vẻ mặt bà nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào người mới đến. Nguyên những người này là bọn Tăng Mộc Tôn Giả, Mai Côi Phu Nhân, Đề Hồng Giả Lang, Địa Phổ Linh Quân, Xảo Đoạt Thiên, bọn này đi rồi trở lại. Hắc Bạch Lưỡng Xoa trần mình đứng dậy rũ quần áo. Hắc Xoa hỏi: nha đầu kia chạy rồi sao? Bạch Xoa đáp: con nha đầu đó thật là lợi hại, bọn ta thay đổi chiêu thức không cho thì hay, mà thì vẫn phá được mới thật là kỳ chứ. Hắc Oa hỏi: chúng ta có đuổi theo hay không? Bạch Oa thò tay vào bọc lấy ra cái còi trúc hỏi lại: Hắc Oa, người có nhìn rõ con nha đầu đó trốn đi ngã nào hay không? Hắc Oa lắc đầu đáp: ta không trông rõ. Bạch Oa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ta đã có biện pháp để biết con nha đầu đó chạy về phương nào, người hãy xem đây. Gã nói rồi đặt còi trúc vào trong ống tre, ấn cơ quan cho bật lên tiếng lanh lảnh, vọt về phía đông. Bạch Oa la lên: chúng ta theo về phía đông. Nguyên gã tưởng cái còi trúc quyết định được phương hướng cho nên đuổi theo về phía đó. Bọn Tăng Mộc Tôn Giả đã trở lại đây, thấy Hắc Bạch Lưỡng Xoa đối đáp với nhau rất hấp dẫn cho nên chúng bèn đứng im lặng lặng để xem. Bọn lão thấy Bạch Oa lấy còi phóng liền đưa mắt nhìn mọi người. Mai Côi Phu Nhân tỉnh ngộ mỉm cười. Tăng Mộc Tôn Giả giơ tay với phía sau Lưỡng Xoa một cái và la gọi: các người hãy trở lại đây. Hắc Bạch Lưỡng Xoa đã chạy đi tới hai trượng, nghe Tang Mộc Tôn giả gọi, đồng thời cảm thấy sau lưng có một luồng hấp lực kéo trở lại, chúng không tự chủ được phải lùi lại về chỗ cũ. Lưỡng Xoa ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn bọn người trong trượng. Bạch Oa nói: Hắc Oa, có phải chúng ta gặp ma hay không? Tại sao lại bị kéo trở về đấy vậy? Hắc Xoa chớp mắt đáp: Ta xem chừng có tà pháp đó. Người thi triển thủ pháp này không phải ma quỷ gì hết, mà chỉ là người ngoại đạo. Họ cũng là một nhân vật trong một môn phái nào tầm thường. Lưỡng Xoa đối đáp khiến Tăng Mộc Tôn giả nghe thấy tức quá, không chịu được gầm lên: Hãy câm hỏng đi! Tiếng gầm của lão như tiếng chuông lớn, làm vang động cả vùng sơn cốc. Hắc Bạch Lưỡng Xoa không chịu nổi, phải giơ tay lên bịt tai lại. Bạch Oa hỏi: Hắc Oa, giữa lúc bầu trời trong sáng, tại sao lại có sấm nổ? Hắc Oa lắc đầu đáp: Không phải sấm đâu, đó là trời phóng trung tiện, nhưng sao không thấy thối nhỉ? Gã chưa dứt lời, bỗng nghe bốp bốp hai tiếng, hai gã đều bị đánh một cái bạt tay. Trên mặt chúng liền hiện lên năm vết ngón tay đỏ ửng. Hắc Bạch Lưỡng Xoa dương mắt lên nhìn thấy một chàng công tử diêm dúa, không biết đã đến bên từ lúc nào. Hắn đương nhìn hai gã bằng cả mắt hung dữ. Một quang vừa tiếp xúc với cặp nhãn thần của đối phương, hai gã bất giác run lên bần bật. Bạch Oa ấp úng hỏi: Huynh đệ tại hạ vốn không quen biết các hạ, dĩ nhiên chẳng có thù oán gì cả, tại sao các hạ lại đánh lén chứ? Chẳng nhẽ các hạ không hiểu một chút nào về đạo nghĩa giang hồ hay sao? Các hạ là ai? Người ra tay đánh Hắc Bạch Lưỡng Xoa hai cái chính là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hàn. Hắn thấy hai gã buông lời hỗn xược với sư phụ mình không nhìn được, liền vọt lại tát cho mỗi tên một cái. Đề Hồng Dạ Lang nghe Bạch Oa nói vậy không nhịn được bật cười đáp: Các ngươi không đáng hỏi danh hiệu của ta, nếu còn nói nhăng nói cuội, ta sẽ cho các ngươi một bài học nữa đó. Dứt lời, hắn đi như nước chảy mây trôi trở về chỗ cũ. Hắc Bạch Lưỡng Xoa giơ tay lên sờ mặt, rồi đưa mắt nhìn nhau ra chiều khiếp sợ mà cũng không dám bỏ chạy. Chúng đứng trơ ra như tượng gỗ không hề nhúc nhích. Tăng Mộc Tôn giả trầm ngâm một chút rồi hỏi: Các ngươi vừa phóng lên không trò chơi gì vậy? Hãy lấy ra cho ta coi thử. Bạch Oa nghe nói vui vẻ cười đáp: Ha, thế ra lão muốn coi trò đó hay sao? Sao lão không nói rõ lại động thủ động cước làm tổn thương đến hòa khí chứ? Hắn nói vậy khiến cho mọi người không nhìn được bật lên tràng cười rộ. Bạch Oa mặc kệ đối phương muốn thế nào thì cười, gã lấy chiếc còi tre ra lắp vào ống trúc có cơ quan đưa tới trước mặt Tăng Mộc Tôn giả nói: Lão đầu tử, lão muốn chơi thì tại hạ dạy cho, lão coi đây. Trước hết đặt cái này vào ống trúc, sau đó ấn cơ quan, coi trúc vọt lên không phát ra thanh âm hay đáo để đó. Ao Anh Tử nhìn bọn Tăng Mộc Tôn giả trong lòng rất đối băn khoăn, bà biết họ đã khám phá ra tiếng thét chói tai là ở cái còi trúc này phát ra, bọn họ đã quay trở lại là bất lợi cho phía bà. Nguyên bọn Tăng Mộc Tôn giả rời khỏi căn lều tranh hốt hoảng chạy vào hang núi. Lão vừa đi được giây lát lại nghe trên không có tiếng còi gay gắt đuổi theo, càng sợ hãi vội tìm nơi ẩn nấp. Sau một lúc tiếng còi lại nổi lên inh ỏi, rồi từ trên không một vật rớt xuống bên Tăng Mộc Tôn giả. Nguyên Tăng Mộc Tôn giả từ lúc nghe hai tiếng còi nổi lên vẫn chú ý trên trời, thì ngoài mấy đám mây làng vàng không có vật gì khác. Lão lấy làm tức mình vì tiếng còi hiển nhiên ở trên đầu mà tại sao lại không thấy bóng người. Giữa lúc ấy bỗng một vật ở trên không rớt xuống, lão lượm lấy coi thì ra là một cái ống tre nhỏ bé dài chừng 5 thước, ống tre có 2 lỗ. Tăng Mộc Tôn giả ngó thấy liền hiểu ngay, vội gọi mọi người: Chúng ta đã bị mắc lừa rồi, mau mau quay trở lại. Lão cho là kẻ phóng còi chính là người trong bọn Ảo Ảnh Tử cố ý hăm dọa bọn mình, cho nên lão tức giận vô cùng. Lão là hạng người nào mà chịu cam tâm để cho kẻ khác trêu cợt. 5 người liền trở gót quay về. Bây giờ Tăng Mộc Tôn giả phát giác ra hai gã ngốc phóng còi chơi thành ra giờ cười giờ khóc. Tăng Mộc Tôn giả đã chứng thực được tiếng hú quả nhiên do còi tre phát ra, liền sai Bạch Oa lại phóng một cái. Bạch Oa theo lời phóng còi lên, quả nhiên một tiếng réo như xé bầu không khí vọt lên trên không. Tăng Mộc Tôn giả cười khanh khách nói: Bữa nay thật là ta bị đắm thuyền trong ngòi cạn, suýt nữa khổ về hai thằng ngốc. Để ta liệu lý xong bọn kia rồi sẽ trừng phạt các ngươi một chút. Các ngươi muốn yên lành thì đứng đó đừng có giở trò gì nữa, nếu không các ngươi sẽ phải chết với ta. Lão nói rồi nhìn Lưỡng Xoa khẽ phất tay một cái, hai gã liền bị một luồng kình lực nhu hòa đẩy sang một bên. Tăng Mộc Tôn giả lại ngấm ngầm vận khí, cặp mắt loang loáng ánh thanh quang, lão từ từ cất bước tiến về phía Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử biết là chẳng thể tránh khỏi một cuộc ác chiến, bà khẽ bảo Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân: Chúng ta phải bình tĩnh, giữ vững tâm thần, hợp sức 3 người để đối chọi với phát trưởng của hắn, thì dù hắn lợi hại đến đâu cũng không thất bại được. Đây chẳng qua là Ảo Ảnh Tử muốn trấn tĩnh hai vợ chồng Tư Mã Nhân Long. Thực ra công lực của Tăng Mộc Tôn giả cực kỳ thâm hậu, dù 3 người hợp lực chưa chắc đã chống chọi được trường lực của đối phương. Tình thế cực kỳ khẩn trương, Tăng Mộc Tôn giả tiến từng bước một đến gần bọn Ảo Ảnh Tử. Toàn trường yên lặng như tờ, tưởng chừng nghe rõ hơi thở của từng người. Hắc Bạch Lưỡng Xoa thấy tình hình khẩn trương, tuy cũng hoang mang, nhưng bảo chúng im tiếng thì chúng không nhìn được. Bỗng nghe Hắc Oa khẽ nói: Bạch Oa, lão già này ghê gớm lắm, tại sao bọn kia không đánh đi? Bạch Oa đáp: Người hiểu thế nào được, họ hợp sức ba người thì còn có cơ chống lại, nếu phân ly nhau tất là phải chết đó. Tuy hai gã đã hạ thấp giọng mà thanh âm vẫn còn rất lớn. Mai Côi phu nhân cùng Đề Hồng Dạ Lang dương cặp mắt tức giận nhìn hai gã. Ao Anh Tử cũng nghe rõ Lưỡng Xoa đối thoại, ba tỉnh ngộ nghĩ thầm: Hai huynh đệ này tuy ngốc thật nhưng kiến thức khá rộng, đáng mặt là con cháu danh gia. Bà quay lại nhìn hai người nói khẽ: Chúng ta hãy tránh sang mé tả rồi hãy vận toàn lực phản kích. Tang Mộc Tôn giả công lực cao đến đâu cũng không thể nghe rõ được, vì Ao Anh Tử đã thì thầm vào tai đồng bọn mà lại còn cách xa đối phương đến hai trượng. Tang Mộc Tôn giả tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Hiện giờ còn cách bọn Ao Anh Tử chừng hơn một trượng rưỡi, lão từ từ giơ tay lên toan đẩy ra. Bất thình lình một tiếng hú thế thảm từ trong rừng mẹ hữu căn liều tranh phát ra. Tiếng hú này lanh lảnh chói tai khiến cho người nghe lông tóc dựng đứng cả lên. Nó không khác gì tiếng còi của Hắc Bạch Lưỡng Xoa. Tang Mộc Tôn giả kinh ngạc lại hạ tay xuống, quay lại trợn mắt nhìn Lưỡng Xoa. Lão tưởng hai gã lại phóng cỏ trúc. Nhưng khi mục quang của lão ngó tới Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang, thấy gương mặt họ có vẻ khác lạ. Tuy không tỏ ra sợ hãi như lần trước nhưng cũng khác thường. Lão ngoảnh đầu ngó Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên. Bỗng nghe Địa Phủ Linh Quân nhìn Xảo Đoạt Thiên khẽ nói: Lần này không phải là tiếng còi của hai kẻ ngốc đâu, ta trông rõ rồi. Xảo Đoạt Thiên khẽ đáp: Tiếng hú lần này từ trong khu rừng vọng ra. Hắn chưa dứt lời, bỗng nghe từ trong rừng nổi lên mấy tiếng rú khủng khiếp. Mấy tiếng rú này khiến cho mọi người ngơ ngác. Tang Mộc Tôn giả bất giác quay đầu ngó về phía rừng cây. Khu rừng cây này cách căn liều tranh chừng 7-8 trượng. Mục lực của Tang Mộc Tôn giả có tinh nhuệ đến đâu cũng không thể nhìn rõ. Lão còn đang ngơ ngác, trong rừng cây lại nổi lên một hồi tiếng rú thê thảm. Tiếp theo tiếng rú, một người từ trên rớt xuống khiến mọi người đều khủng khiếp la lên: Ôi trời! Người từ trên không rớt xuống là một xác chết không còn hơi thở, nằm thẳng cẳng dưới đất. Mọi người nhìn kỹ lại thấy người đó chừng 40 tuổi, mình mặc võ phục màu đen, huyệt thái dương gồ lên, xem chừng võ công và hạng thượng thẳng. Trừ bọn Ảo Ảnh Tử vẫn đứng yên trước cửa liều tranh, còn mọi người từ từ bước tới gần thi thể hán tử áo đen kia. Địa Phủ Linh Quân thấy hán tử đội mũ anh hùng có cắm 5 cái lông, bất giác ủa lên một tiếng, miệng lẩm bẩm: Ủa, sao người Hắc Ưng Cốc lại tới đây? Mai Côi phu nhân thủ lãnh phái Hắc Đạo ở phương Nam ngó hán tử rồi nói: Người này há chẳng phải là Lão Tam ở Hắc Ưng Cốc, tên gọi Kim Nhãn Điêu Bảng Bình? Tang Mộc Tôn giả cúi xuống xé rách vạt áo trước ngực Kim Nhãn Điêu Bảng Bình, thì thấy ở huyệt trung đình trước ngực y hiện rõ 5 dấu ngón tay thành hình mai hoa đỏ ửng. Mọi người vừa ngó thấy dấu vết này đều sợ tái cả mặt. Đề Hồng Dạ Lang khẽ nói: Sư phụ, chuyện này thì đúng là quái ma rồi, chúng ta chạy. Gã chơi dứt lời, một tiếng hú dài từ trong rừng cây lại nổi lên, rồi hạ xuống trước cửa cắt liều tranh trong sơn cốc. Tang Mộc Tôn giả quả là một nhân vật kiệt xuất, đứng trước cục diện khẩn trương mà đầu óc vẫn còn bình tĩnh. Lão thùng thẳng đáp: Không thể trốn được, hãy ẩn vào sau tảng đá một lúc. Quái ma này không phải tầm thường, hán tử đã bị đánh chết còn bị liệng ra xa đến 7-8 trượng như liệng một trái cầu. Cổ kim chưa có ai có công lực đến vậy thì chúng ta trốn đâu cho thoát chứ? Tang Mộc Tôn giả nói rất là có lý, võ công của quái ma đã thần kỳ như vậy thì còn chạy trốn làm sao? Mọi người liền theo Tang Mộc Tôn giả chuyển vào trong trái núi ở mé tả. Mé tả núi non trùng điệp, cây cối mọc đầy, ẩn bí vô cùng, đúng là một nơi ẩn thân rất tốt. Bọn Tang Mộc Tôn giả đi ẩn rồi, bọn Ảo Ảnh Tử thở phào một cái nhẹ nhõm. Ảo Ảnh Tử toan bảo Chu Giật Quân, Tư Mã Nhân Long và Hắc Bạch Lưỡng Xoa vào trong liều tranh, rồi chui xuống động. Thì đột nhiên 4-5 cô nương từ phía sau núi chạy ra hốt hoảng lao về phía căn liều tranh. Ảo Ảnh Tử nhìn ra thì trong 4 nàng chỉ nhận được tặc nữ Hoa Thuyền Quyên vừa tức giận bỏ đi và Tử Trúc Tiên Hận cô mà bà đã gặp ở Võ Long. Còn 2 nàng nữa bà không quen biết. 2 người này là Quyên Nhi và Lục Y Nữ. Lục Y Nữ bị sư phụ trước là Lạt Thổ Quan Âm bắt đem đi. Khi Tàn Hồng Xuân Chủ đem nàng giấu vào trong rừng cây thì bị Quyên Nhi ngấm ngầm ngó thấy. Giữa Quyên Nhi và Lục Y Nữ ngoài nghĩa đồng môn, ngày thường hai nàng còn có mối hảo cảm rất tương đắc. Vì vậy Quyên Nhi nhân lúc Tàn Hồng Xuân Chủ cùng sư phụ nàng xảy ra cuộc chiến đấu đã cứu Lục Y Nữ đem đi. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên ngó thấy thiếu nữ che mặt cắp Lục Y Nữ chạy đi lúc trước. Thiếu nữ đó chính là Quyên Nhi. Quyên Nhi cắp Lục Y Nữ chạy đi một lúc rồi tìm vào nơi kín đáo giải khai huyệt đạo. Lục Y Nữ cảm ơn Quyên Nhi rồi đem những chuyện đã trải qua nhất nhất thuật lại cho Quyên Nhi nghe. Quyên Nhi cảm khái muôn vàn, hai người quyết định đi tìm Tư Mã Thiếu Dư. Dọc đường hai nàng ngẫu nhiên gặp Tử Trúc Tiên. Quyên Nhi liền đem chuyện Tư Mã Thiếu Dư bị cướp đi nói cho Tử Trúc Tiên hay. Dĩ nhiên thì không khỏi bồi hồi. Ba nàng sư tỷ sư muội bàn định một lúc rồi đi đến kết luận là muốn cứu Tư Mã Tiêu Dư thì trước hết phải hàng phục quái ma đã. Muốn hàng phục quái ma tất phải có hàng ma bảo tướng. Lục Y Nữ nói cho hai nàng hay, mình đã lấy được hàng ma bảo tướng rồi, không hiểu tại sao lại lọt vào tay tặc nữ Hoa Thiền Quyên. Sao tặc nữ lại đưa cho Ảo Vân Tẩu? Lục Y Nữ còn nói thêm, theo nhận xét của nàng thì tặc nữ rất tinh quái và quyết thị chẳng cam tâm đưa hàng ma bảo tướng cho Ảo Vân Tẩu một cách khinh suất. Nàng chủ trương hãy đi tìm tặc nữ rồi sẽ tính kế cứu Tư Mã Tiểu Dư sau. Nhưng hành tung của tặc nữ phiêu lưu vô định, biết đâu mà tìm. Cả ba nàng từ từ cất bước trong hang núi nhưng chẳng có mục tiêu. Lúc các nàng đang đi, bỗng nghe trên không nổi lên tiếng hú liên thanh. Khi đó các nàng còn tưởng những tiếng hú này là do bọn người hắc đạo phát ra để làm ký hiệu, bất giác các nàng chạy về phía phát ra tiếng hú. Đi chưa được bao xa, dọc đường các nàng phát hiện những lông chim đen rắc làm tiêu khí. Tuy các nàng biết đó là hiệu ký của người hắc đạo nhưng không hiểu những người để lại tiêu ký này là nhân vật thế nào. Ba tỷ muội đột nhiên cảm thấy khí thế chung quanh hang núi rất khẩn trương, tựa hồ như sắp nổi lên phong ba. Các nàng đoán là trong hang núi này sẽ có rất nhiều nhân vật hai phe hắc bạch ẩn nấp, đại khái không ngoài chuyện cướp đoạt hàng ma bảo tướng. Kể ra cả ba nàng đã đoán trúng. Từ khi có tin hàng ma bảo tướng xuất hiện, hai phe hắc bạch ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đều đã kéo đến phất bảo trường trong khu hang núi này. Ai cũng muốn đoạt được hàng ma bảo tướng để hàng phục quái ma và học môn võ công thần kỳ tuyệt đại. Các nàng nhận ra những tiêu ký bằng lông chim đen của bọn người ở Hắc Ưng Cốc, tức là những người sơn giã ở Vân Nam hàng cứ một phương. Ở Hắc Ưng Cốc có năm huynh đệ là Hỏa Nhãn Điêu Bàng Lượng, Thần Nhãn Điêu Bàng Minh, Kim Nhãn Điêu Bàng Bình và Kim Sĩ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh vào cỡ địa phổ linh quân. Có điều năm huynh đệ nhà này chỉ xưng hùng một phương chứ không bôn tẩu giang hồ. Ba tỷ muội đoán được những nhân vật võ lâm đều đã tụ tập ở nơi đây, không khỏi hồi hộp trong lòng. Chỉ lo hàng ma bảo tướng lọt vào tay họ thì các nàng chẳng có cách nào cứu được Tư Mã Tiêu Dư. Ba người cắm đầu chạy đi về phía trước, bỗng thấy tặc nữ Hoa Thuyền Quyên đang đi tới. Dĩ nhiên Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi không nhận biết được tặc nữ, nhưng Lục Y Nữ vừa ngó thấy thì đã hân hoan lớn tiếng gọi Hoa Mùi Mùi. Tặc nữ không ngờ lại gặp Lục Y Nữ ở đây và nàng vẫn bình yên vô sự thì vui sướng không biết đến thế nào mà kể. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Y Nữ kể cho tặc nữ nghe nàng đã thoát hiểm trong trường hợp nào. Các nàng nói chuyện hồi lâu, Quyên Nhi không nhìn được đưa vấn đề hàng ma bảo tướng ra thảo luận. Tặc nữ đã hiểu Từ Trúc Tiên cùng Quyên Nhi là đồng môn với Lục Y Nữ. Chỉ có Lục Y Nữ bái Tư Mã Tiêu Dư làm thầy, còn Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi cũng đều có liên quan mật thiết với chàng. Thị liền đem việc học thuộc hàng ma bảo tướng luyện thành rồi giả tạo một bản khắc đưa cho Ả Vân Tẩu kể lại cho ba nàng nghe. Cả ba nàng thấy tặc nữ đã luyện được hàng ma bảo tướng thì cao hứng vô cùng, liền mời thị cùng đi tìm quái ma đặng giải cứu Tư Mã Tiêu Dư. Tặc nữ còn kể cho ba nàng hay hiện song thân của Tư Mã Tiêu Dư đang ở trong vùng hang núi phía trước, lại còn thêm một người tên gọi là Ảo Ảnh Tử, võ công tuyệt cao. Cho nên đến hội họp với mọi người, ngõ hậu nương tựa lẫn nhau. Cả ba người vui vẻ đồng ý, liền chạy về phía căn nhà tranh. Bốn nàng vừa tiến vào đến trước cửa nhà tranh trong hang núi, thì một người chạy vào tới sau lưng. Các nàng quay đầu nhìn lại, thì ra người đó là Ảo Vân Tộc. Tặc nữ và Lục Y Nữ vừa thấy lão liền biến đổi sắc mặt ra chiều kinh hãi. Tỷ muội Từ Trúc Tiên vẫn thản nhiên vào bảo với hai nàng, đừng có sợ gì hết, đã có chúng ta, bốn người hợp sức có thể chống lại lão. Nguyên võ công của Lục Y Nữ đã chẳng kém gì hai người sư tỷ, mà lúc này các nàng đang phấn khởi tâm thần, liền mạnh dạn dừng bước nhìn Ảo Vân Tẩu hỏi: lão đã lấy hàng ma bảo tướng rồi, tại sao lại còn theo dõi bọn tiểu nữ hoài? Ảo Vân Tẩu dường như cũng rất hoang mang, lão đảo mắt nhìn bốn mặt, đang hắng một tiếng rồi đáp: hàng ma bảo tướng đó là của giả, các ngươi lớn mật mới dám lừa gạt ta. Hiện giờ quái ma lại xuất hiện, chắc ngươi chưa luyện được hàng ma bảo tướng, vậy hãy để cho ta chống đối với hắn một trận, hoặc sẽ có thể bảo toàn được tính mạng cho các ngươi. Tặc nữ nói: hàng ma bảo tướng chân hay giả bọn tiểu nữ không hay, cho nên không chịu trách nhiệm về chuyện đó đâu. Thì nói xong quay lại bảo với ba nàng: chúng ta đi thôi, đừng có lý gì đến lão nữa. Cả bốn nàng liền trở gót đi ngay. Ảo Vân Tẩu toan đuổi theo, bỗng nghe một tiếng hú lanh lảnh chói tai từ trong hang núi nổi lên, khiến cho mọi người đều hoảng hốt tinh thần, hiển nhiên là tiếng hú của quái ma. Ảo Vân Tẩu vội vàng ẩn nấp không dám cử động. Lão ẩn nấp rồi không thấy động tĩnh gì, trong lòng vẫn muốn đuổi theo bọn tặc nữ. Tặc nữ cùng ba nàng chạy đến căn lều tranh thì Ảo Vân Tẩu cũng đã đuổi đến nơi. Ảo Ảnh Tử thấy tỷ muội Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi liền cảm thấy mối tình thân thiết mà không hiểu tại sao. Cả Tư Mã Nhân Long thấy hai tỷ muội người này trong tâm linh cũng có một cảm ứng vi diệu, ánh mắt thấu qua tấm sa xanh nhìn chằm chằm vào hai nàng không chấp. Từ Trúc Tiên cũng như Quyên Nhi gặp Ảo Ảnh Tử và Tư Mã Nhân Long tuy có hảo cảm rất nhiều, nhưng mọi người đang bị cường địch bao vây, không rảnh để nói chuyện hoàn huyên. Ảo Vân Tẩu đến trước liều tranh, ngó thấy Ảo Ảnh Tử không khỏi kinh ngạc. Lão chưa biết là bà chính là Ảo Ảnh Tử, nhưng coi nhãn quan cũng hiểu võ công của bà không phải tầm thường, đúng là một nhân vật lão khó lòng ăn đứt. Ảo Ảnh Tử đã hóa trang làm bà già cho nên Ảo Vân Tẩu không nhận ra. Dù bà không hóa trang cũng chưa chắc lão đã nhận ra được, vì từ ngày bà xảy chuyện xích mích với Tư Mã Nhân Long chưa để lộ chân tướng trên chốn giang hồ. Ảo Vân Tẩu đã phát giác ra quái ma xuất hiện ở nơi đây, không dám đứng lâu, đồng thời lão còn nhận ra xác chết trên thảo bình là lão Tam ở Hắc Ưng Cốc, tên gọi Kim Nhãn Điêu Bàng Bình. Trong lòng lão phát sợ, không hiểu người này đã chết về tay ai. Lão nghĩ thầm, nếu Kim Nhãn Điêu chết về tay mụ già này thì mụ cũng không phải là hạng tầm thường. Ảo Vân Tẩu lại ngắm nghía vợ chồng Tư Mã Nhân Long, thấy hai người che mặt võ công cũng vào tay cao thủ. Ảo Vân Tẩu là con người thâm hiểm, lão coi tình thế trước mắt, biết là nếu lấy một chọi một thì những vị này không ai địch nổi lão, nhưng nếu trường hợp họ hợp lực quần công thì khó nói lắm. Vì vậy lão đứng ngẩn ra trên thảo bình, ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bọn tặc nữ không lý gì đến Ảo Vân Tẩu thì giới thiệu ba nàng với Ảo Ảnh Tử. Bây giờ Ảo Ảnh Tử mới biết cô gái xấu xa là Lục Y cô nương, đệ tử của Tư Mã Tiếu Dư. Bà càng nảy ra mối tình cảm thân thiết. Ngày đã hoàng hôn, bức màn đêm từ từ buông xuống, đột nhiên bốn mặt căn liều tranh, bóng người lô nhố, tiếng hô nổi lên khắp nơi. Ảo Ảnh Tử đảo mắt nhìn quanh, phát giác ra trong sơn cốc bóng người chạy nhảy không biết là bao nhiêu. Bà bế sắc tự hỏi, chẳng nhẽ bọn người này đều đến đây gây sự với ta. Bà nhìn bọn Tử Trúc Tiên khẽ nói, xem chừng đêm nay khó lòng tránh khỏi một trường đại biến, chúng ta nên vào nhà xuống đường hầm để lần tránh là hơn. Bà ngẩng đầu nhìn Hoa Thuyền Quyên rồi nói tiếp, ta mong rằng cô nương vì tình bằng hữu với Lục Y nữ mà giải trừ tàu hỏa nhập ma cho năm nữ đồ đệ của ta, đêm nay nếu ta có chết xuống suối vàng cũng không quên ơn đức của cô nương đâu. Bốn nàng nghe bà nói vậy đều lộ vẻ thương tâm. Nguyên lúc Ảo Ảnh Tử cùng Tăng Mộc Tôn Giả đã lâm vào tình thế kiếm tuốt cung dương, tặc nữ đã tiến vào sân động giải trừ tàu hỏa nhập ma cho ngũ nữ rồi. Vì ngũ nữ bị tàu hỏa nhập ma lâu ngày, tinh lực tiêu hao rất nhiều, năm người còn ở trong động vận khí điều tức, cho nên đến bây giờ Ảo Ảnh Tử vẫn chưa biết chuyện này. Tặc nữ bất mãn Ảo Ảnh Tử về chuyện bà giúp đỡ Hắc Bạch Lưỡng Xoa, tức giận bỏ đi cũng không nói cho bà hay. Hiện giờ tặc nữ vẫn chưa quên nỗi bất bình, thị thùng thẳng đáp, lão nhân gia cứ yên lòng, tiểu nữ sẽ giải cứu cho các nàng ấy. Thị bản tính điêu ngoa chưa chịu nói thực cho Ảo Ảnh Tử hay. Quyên Nhi bản tính thiện lương, nghe Ảo Ảnh Tử nói không khỏi thương tâm, liền an ủi, xin lão nhân gia hãy cứ vững tâm, đêm nay dù có thiên binh vạn mã mà tới thì mọi tiểu nữ cũng quyết không rời khỏi nơi đây. Từ Trúc Tiên hận cô trước nay mặt sữa gan lim mà bây giờ cũng mềm lòng nói tiếp, nếu bọn họ đến sinh sự với lão nhân gia thì tìm mọi tiểu nữ liều mạng với chúng. Ảo Ảnh Tử vô cùng cảm kích đáp, những người tới đây đêm nay đều là cao thủ, mấy người chúng ta khó lòng đối phó được, huống gì lại thêm quái ma xuất hiện. Giờ đây tuy quái ma tạm thời yên tĩnh nhưng không chừng lát nữa hắn sẽ lại xuất hiện, các cô nương hãy ẩn mình vào trong động một lúc để cùng nghe động tĩnh. Nhưng bà dục thế nào cả bốn nàng cũng không đi, đành thôi không nói nữa. Lúc này bóng người bốn mặt đều đã dần dần tiến vào gần căn liều tranh. Ảo Vân Tẩu đang ngơ ngác nhìn quanh, đột nhiên thấy bóng bốn người từ sườn núi bay vào tới, hạ xuống khu thảo bình đứng vây xung quanh lão. Bốn người này thân pháp cực kỳ mau lẹ, mặc võ phục màu đen, đầu đội mũ anh hùng, trên mũ đính năm cái lông chim đen, người nào cũng tuổi chừng ngoài 40, cặp mắt lấp loáng ánh tinh quang, xem chừng võ công đều thuộc vào hàng thượng thẳng. Ảo Ảnh Tử tuy không qua lại gì với bọn Hắc Ưng Cốc nhưng đã được nghe tiếng, bà hoang mang không hiểu bọn họ đến đây để làm gì. Bốn cao nhân ở Hắc Ưng Cốc bao vây Ảo Vân Tẩu rồi nhìn lão một lúc nói, giữa chúng ta không thủ không oán, đêm nay bọn ta yêu cầu các hạ cho mượn hàng ma bảo tướng để cân dùng một chút. Người Hắc Ưng Cốc chúng ta đã bị chết về tay quái ma khá nhiều, ngoài lão Tam nằm đây trong rừng còn có hơn chục mạng nữa, mong rằng các hạ giúp chúng ta một tay để rửa mối thù này. Bây giờ mọi người mới hiểu bọn Hắc Ưng Cốc tới đây là để kiếm Ảo Vân Tẩu mượn hàng ma bảo tướng. Tại sao bọn người Hắc Ưng Cốc lại biết hàng ma bảo tướng lọt vào tay của Ảo Vân Tẩu? Dĩ nhiên đây là do tặc nữ sắp đặt kế hoạch để đổ vạ cho Ảo Vân Tẩu, khiến cho lão bị phiền phức vô cùng. Ảo Vân Tẩu nghe nói tức giận không biết thế nào mà kể, lão là nhân vật khét tiếng giang hồ, có coi bọn Hắc Ưng Cốc vào đâu. Tuy lão biết mình lấy được cuốn hàng ma bảo tướng giả, nhưng khi nào lão chịu tỏ ra khiếp nhược với kẻ khác? Lão cười nhạt đáp, phải rồi, ta có cuốn hàng ma bảo tướng, nhưng các ngươi thắng được ta thì ta cầm hai tay dâng lên kính tặng, bằng không thắng thì các ngươi đừng hòng sống sót mà rơi khỏi nơi đây. Người đứng đầu Hắc Ưng Cốc xa sầm nét mặt nói, lão đã không nể mặt bọn Hắc Ưng Cốc chúng ta thì chúng ta đành vô lễ vậy. Đêm nay chúng ta được lãnh giáo những cao chiêu của nhân vật muốn tranh ngôi võ công để nhất thiên hạ là Ảo Vân Tẩu lão già. Hắn nói rồi khẽ hú lên một tiếng. Bóng người xung quanh căn lều tranh đột nhiên xuất hiện, người nào cũng thân pháp mau lẹ vọt vào khu thảo bình, cả thầy đến hơn 30 đều mặc võ phục đen. Lưng hùm vai vượn, hiển nhiên là những cao thủ võ công và hạng nhất. Hắc Ưng Cốc quả nhiên không phải tầm thường, khi họ điều động nhân mã, thanh thế hùng tráng kinh người. Hơn 30 đại hán áo đen xuất hiện thành 4 đội đứng ở phía sau 4 người đến trước. Thấy trong trường thêm lên bấy nhiêu người mà tuyệt không nghe một tiếng động nào, đủ tỏ những người này hàng ngày được huấn luyện rất thuần thục. À Vân Tẩu nhìn thanh thế của đối phương, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng đã thành thế cưỡi hổ không xuống được nữa, có lý nào lão Triệu tỏ ra khi nhược. À Vân Tẩu đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng hỏi, phải chăng các ngươi định kéo ùa vào đánh một mình ta hay sao? Tên thủ lĩnh Hắc Ưng Cốc cười đáp, xin lỗi các hạ, thanh danh ảo Vân Tẩu lớn quá, bọn ta đành hợp lực lĩnh giáo. Ảo Vân Tẩu đang hắng một tiếng rồi nói, các người tưởng ỷ đông người để vây hãm lão già, nhưng không phải là chuyện dễ đâu. Bọn người áo đen hỏi, bọn ta chỉ nói một câu, nếu lão xông ra khỏi vòng vây được là chúng ta lập tức chịu thua bỏ đi, bằng không thì xin lão đưa hàng ma bảo tướng ra, lấy thời gian cháy tàn nén hương làm kỳ hạn cho cuộc đấu này, lão tính sao? Ảo Vân Tẩu đảo mắt nhìn quanh nghĩ thầm, dù ta không thắng được bọn chúng, chẳng nhẽ lại chịu để chúng vây hãm hay sao? Và lại tình thế đêm nay không hiểu rõ bản lẫn nhau thì chẳng thể kết liễu được. Đã quyết định, lão lạnh lùng đáp, được lắm, các ngươi hãy để ý tiếp chưa. Lão chơi rất lời, đã lặng mình đến trước mặt hán tử áo đen ở mé nam, vung trường đánh vào bụng dưới của đối phương. Người này chính là Hoài Nhãn Điêu Bằng Lượng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, vung tay lên tiếp trường. À Vân Tẩu thấy đối phương thẳng thắn đỡ trường, không khỏi lẩm bẩm, hắn muốn chết hay chăng? Ảo Vân Tẩu nguyên là một nhân vật công lực cực kỳ thâm hậu, hiện nay ngoài Tư Mã Tiêu Dư và Tang Mộc Tôn Giả, thực không còn người nào địch nổi lão. Ảo Vân Tẩu thấy đối phương vung trưởng đó tiếp, liền vận thêm 2 phần công lực. Hai luồng trưởng phong đụng nhau, Ảo Vân Tẩu liền cảm thấy một luồng kình lực âm nhu mãnh liệt vô cùng xô tới, làm cho luồng kình lực cương mãnh của lão tiêu tan đi mất. Lão giật mình kinh hãi, toan lùi lại thì đã không còn kịp nữa. Người lão không tự chủ được, loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Đây là lần đầu tiên lão bị thất bại bất ngờ. Mấy chục năm nay lão chỉ thua một mình Tư Mã Tiêu Dư, còn chưa gặp địch thủ nào khác. Không ngờ bữa nay lại chạm trán với kình địch. Lão không hiểu người ở Hắc Ưng Cốc lợi hại đến vậy. Thực ra lão không hiểu mình đã bị Hoài Nhãn Điêu Bằng Lượng chơi xỏ một vố. Hoài Nhãn Điêu dù võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng thể địch nổi Ảo Vân Tẩu. Nguyên lúc Ảo Vân Tẩu phóng trưởng đánh ra, những đại hán đứng sau lưng lão đều đặt tay lên lưng nhau truyền chân lực vào người hắn. 8 tên đại hán này cũng đều là cao thủ nhất lưu, một mình Ảo Vân Tẩu địch với 9 cao thủ, dĩ nhiên thì phải kém một bậc. Nếu Ảo Vân Tẩu mà là người khác thì bữa nay không chết cũng bị trọng thương về phát trưởng của đối phương. Hai bên đối đáp một trường khiến cho bọn Ảo Ảnh Tử đều hồi hộp trong lòng. Hắc Bảnh Lớn Xoa và Tạc Nữ kinh hãi đến lắc đầu lẻ lưỡi. Ảo Vân Tẩu đã mấy chục năm kinh nghiệm bị đối phương phóng trưởng đánh lui, ban đầu lão giật mình kinh hãi, nhưng tiếp theo lão hiểu ngay đạo lý của vụ này, cho nên liền bình tĩnh trở lại. Ảo Vân Tẩu ngấm ngầm vận khí điều dưỡng, thấy chân khí vận hành không trở ngại gì mới biết là chưa bị thương, trong lòng rất được an ủi. Lão trầm ngâm một lúc, đột nhiên di chuyển thân hình, song trường đánh ra ầm ầm như sấm sét và Hỏa Nhãn Điêu. Ngờ đâu Ảo Vân Tẩu đột nhiên xoay mình, mượn luồng trường phong âm nhu của Hỏa Nhãn Điêu để trường lực nhanh như điện chớp của hắn đánh tới người đối diện là Thần Nhãn Điêu Bảng Minh. Diễn biến này ngoài sự tiên liệu của bọn Hắc Ưng Cốc, Ảo Vân Tẩu đã bắt chước cổ nhân bề ngoài sửa sang đường sơn đảo mà ngấm ngầm qua bến Trần Sương để đánh bất ngờ. Lão mượn luồng lực đạo của đối phương xoay mình lại đánh vào người ở sau lưng lão. Hắc Bạch Lưỡng Xoa và Tạc Nữ cùng bọn Tử Trúc Tiên đều bật lên tiếng la, vừa kinh hãi vừa thán phục Ảo Vân Tẩu. Nếu song trường của Ảo Vân Tẩu mà đánh trúng vào đầu của Thần Nhãn Điêu thì còn gì là tính mạng. Ngờ đâu lúc nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc, Thần Nhãn Điêu và 8 đại hán đứng ở đằng sau đồng thanh gầm lên một tiếng. Thần Nhãn Điêu phóng song trường ra, bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Ảo Vân Tẩu không chiếm được tiện nghi, lão như diều đứt dây bị hất tung đi 2 trường, lui về giữa không trường. Nguyên Thần Nhãn Điêu Bảng Minh ngày thường đã cùng đại hán áo đen luyện trận thức rất thành thục, người nào cũng tinh thần chuyên chú, phòng bị nghiêm trang, cho nên ngụy kế của Ảo Vân Tẩu không hề làm gì được. Tuy nhiên bọn chúng thấy Ảo Vân Tẩu thi triển thủ đoạn này không khỏi hít một hơi khí lạnh, vì họ chưa tính đến Ảo Vân Tẩu đánh vào chỗ bất ngờ. May mà bọn chúng luôn luôn đề phòng cẩn mật, không thì đã bị mắc bẫy. Thần Nhãn Điêu Bảng Minh vẫn dùng phương pháp truyền dẫn kinh lực hợp sức với 9 người đánh ra một trường. Cả hai bên đã ra chiêu đột ngột, lại vận động đến 10 thành kinh lực, cho nên 2 luồng trường phong đụng nhau, uy thế mãnh liệt hơn trước. Ảo Vân Tẩu đã hai lần ra tay không thu được hiệu quả, trong lòng cực kỳ hồi hộp. May mà lão cực kỳ thâm hậu, tuy bị hất lui nhưng chỉ vận khí điều dưỡng một chút là tinh lực sẽ lại sung mẫn như thường. Lão đào cặp mắt âm trầm nhìn bốn phía rồi lẩm bẩm: ta không thể dùng sức để tranh đấu mà phải dùng trí mới được. Bỗng thấy thân hình của lão thấp thoáng chạy vòng quanh rất mau, trước còn nhìn rõ người, sau thì chỉ còn thấy bóng đen. Lão chạy nhanh một lúc rồi đột nhiên vọt chênh chếch sang mé tả. Thần nhãn điêu đánh vèo một cái, lướt qua cái hở ở bên hữu của kim sĩ điêu rồi tiếp tục vọt đi. Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân đồng thời khẽ la lên: bên này thì hắn trốn được rồi. Ngờ đâu sự thực lại ra ngoài ý của mọi người, trong nháy mắt toàn thể trận thức thay đổi phương hướng. Khi bọn áo đen chuyển động kinh lực vẫn xô ra thành một bức tường vô hình có sức mạnh đẩy Ảo Vân Tẩu lùi trở về. Người của Hắc Ưng Cốc quả nhiên có một tuyệt kỹ độc đáo, mới vây hãm được một nhân vật muốn tranh giành địa vị võ công đệ nhất thiên hạ. Ảo Vân Tẩu ba phen thất bại không khỏi nản lòng, lão tức giận mặt mũi xám xanh. Lão là tay xảo quyệt phi thường, không ngờ đêm nay mắc phải tay người. Lão đưa mắt nhìn thấy nén hương mới cháy mất có phân nửa, thời gian hãy còn dài. Ảo Vân Tẩu ngồi xuống đất trấn tĩnh tâm thần, vận động cơ trí tìm cách thoát trùng vi. Đối với lão, mất hàng ma bảo tướng còn là việc nhỏ, bảo toàn thanh danh mới là việc lớn. Dù tan xương nát thịt, lão cũng phải nghĩ cách vượt qua phải vòng vây này. Bọn Ảo Ảnh Tử thấy Ảo Vân Tẩu ba lần động thủ, bản lãnh không phải tầm thường, trong lòng rất thán phục. Nếu lấy một trời mật thì dù Hắc Ưng Cốc có đến trăm người cũng bị chết về tay của lão. Hiện giờ hai bên đều lặng im, nhưng thực ra cuộc ác chiến lại sắp bùng nổ. Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi, Thủy Trung vẫn đứng bên cạnh Ảo Ảnh Tử, hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia rất là thân thiết. Vốn bề yên lặng như tờ, vầng trăng tỏ lơ lửng trên không chiếu xuống trần gian một làn sáng bạc. Giữa bầu không khí yên lặng, Ảo Ảnh Tử ngẩng đầu ngó Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi như hai con chim non đậu ở bên mình. Gương mặt hai tỷ muội bỗng gửi cho bà một cảm giác kỳ lạ. Bà lạnh lùng nhìn ngắm một lúc rồi khẽ cất tiếng hỏi: hai cô nương tướng mạo giống nhau khó mà phân biệt được, quý tính các cô nương là? Từ Trúc Tiên vội đáp: bọn tiểu nữ là hai tỷ muội đồng bào, tiểu nữ tên gọi là Từ Trúc Tiên hẳn cô, còn y là Quyên Nhi, danh hiệu như vậy chứ không có họ. Ảo Ảnh Tử bất giác chấn động tâm thần hỏi tiếp: sư phụ của các cô nương là ai? Quyên Nhi vội đáp: sư phụ tiểu nữ là Lạt Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương, ngoài ra Vạn Gia Sinh Phật Lão Nhân Gia bọn tiểu nữ cũng coi như sư phụ. Ảo Ảnh Tử đột nhiên xúc động vươn tay ra nắm lấy hai nàng, cất giọng run run hỏi: Vạn Gia Sinh Phật ư? Các cô nương là đồ đệ của Vạn Gia Sinh Phật, vậy song thân của các cô nương là ai? Quyên Nhi bất giác nảy mối thương tâm xa lệ đáp: bọn tiểu nữ không cha không mẹ, thật là những kẻ đáng thương. Từ Trúc Tiên hẳn cô không hiểu lương tâm từ đâu phát hiện thì kéo tay Quyên Nhi an ủi: muội đừng có đau lòng, ta có điều không phải với muội muội, chúng ta là những đứa nhỏ côi cút, đáng lý phải thương yêu nhau, mà ta lại đối với ngươi nhiều chuyện lỗi lầm, ngươi có lượng thứ cho ta chăng? Tăng nữ và Nhuế Lục Y cùng Chu Giật Quân vừa chú ý theo dõi ngoài trường đấu, vừa nghe mấy người đối thoại. Từ Trúc Tiên nói vậy, ai cũng ngạc nhiên, không hiểu ra làm sao, nhưng cũng không chú ý tới. Ảo Ảnh Tử trầm ngâm một lúc, bỗng bà vén cánh tay áo lên, để lộ làn da trắng mịn, không giống một bà cụ già 80 tuổi nữa. Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi rất lấy làm kỳ, không hiểu cử động này của bà có tác dụng gì. Hai nàng còn đang nghi hoặc thì Ảo Ảnh Tử lại chỉ vào một cánh tay trắng như tuyết nhìn các nàng hỏi: các người đã nhìn rõ chưa? Hai nàng nhìn theo ngón tay của bà chỉ thì trên cánh tay kia hiển nhiên có vẽ con hồ ly màu lam, nhưng không phải là nét vẽ mà là dùng kim xăm vào. Hai nàng biến sắc, há miệng liêu lưỡi không nói nên lời. Ảo Ảnh Tử lại cất tiếng run run hỏi: trên cánh tay tỉ mụi các người có ký hiệu này không? Cả hai người vội vén tay áo lên coi thì cũng thấy có xăm một con hồ ly màu lam. Ảo Ảnh Tử nước mắt giàn giụa, bà toan lên tiếng thì đột nhiên trên sườn núi phía đối diện bỗng có năm bóng người thấp thoáng, làm cho bà chú ý phải dừng lại. Nguyên năm người đó chính là bọn Tăng Mộc Tôn Giả vừa đi ẩn, bây giờ lại quay trở về. Năm người xuất hiện khiến cho Ảo Ảnh Tử kinh hãi thất sắc. Từ Trúc Tiên hẳn cô nhìn Ảo Ảnh Tử nói: tìm mọi tiểu nữ không sợ mấy lão quái vật đó, lão nhân gia. Lão nhân gia là ai? Xin nói ra cho tiền mọi tiểu nữ được biết. Tìm mọi tiểu nữ nhất định giúp lão nhân gia một tay. Ảo Ảnh Tử đang chăm chú nhìn bọn Tăng Mộc Tôn Giả liền thu nhãn quang về, cất giọng từ ái đáp: ta là mẫu thân của các ngươi, lão nhân che mặt kia là phụ thân của các ngươi đó. Từ lúc hai nàng thấy trên cánh tay của Ảo Ảnh Tử có thích con hồ ly, đã sinh ra hồ nghi lão bà tất nhiên có mối liên quan đến mình, nhưng các nàng không ngờ bà chính là mẫu thân của mình. Cả hai người chưa hết ngờ vực vì sao mẫu thân mình lại nhiều tuổi quá đến thế được. Ảo Ảnh Tử tuy được tái ngộ với con gái, nhưng tình thế khẩn trương trước mắt không cho phép bà thuật lại những nỗi bi thảm đã trải qua. Bầu không khí trong đấu trường yên lặng được một lúc, bây giờ lại cực kỳ khẩn trương vì bọn Tăng Mộc Tôn giả đã xuất hiện. Nén hương cháy đã gần tàn, chỉ còn chừng một tấc, thời hạn sắp hết đến nơi. Ảo Bất Tẩu mà chịu thua thì phải đưa hàng ma bảo tướng ra, cho nên lão cực kỳ nóng nảy. Cho đến bây giờ lão vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào để thoát khỏi vòng vây. Tăng Mộc Tôn giả thùng thẳng bước đến gần trường đấu, cười mắt hỏi: Ảo Vân Tẩu, bữa nay bằng hữu không chuồn ra khỏi được Hắc Ưng trận thì uổng phí một đời. Ta xem chừng bằng hữu khó mà phá ra được. Bằng hữu bị thất bại với người, khiến cho Tăng Mộc Tôn giả này cũng tiếc thay cho bằng hữu đó. Ảo Vân Tẩu không quen biết Tăng Mộc Tôn giả, nghe lão báo danh mới biết là Tăng Mộc Tôn giả đã làm cho hai phe hắc bạch, nghe tiếng cũng đủ sợ vỡ mật, và lão đã quy ẩn 60 năm nay chưa trở lại giang hồ. Ảo Vân Tẩu không khỏi hồi hộp trong lòng. Lão đoán là Tăng Mộc Tôn giả xuất hiện nơi đây vào lúc này không ngoài mục đích muốn đoạt hàng ma bảo tướng. Ảo Vân Tẩu còn đang ngẫm nghĩ, bỗng Mai Côi phu nhân cất tiếng hỏi: Ảo Vân Tẩu, tình thế đêm nay rất là bất lợi cho các hạ, bản nhân muốn giúp các hạ một tay, các hạ có đồng ý hay không? Ảo Vân Tẩu mới nghe mụ nói vậy đã hiểu ý mụ muốn gì rồi, y chỉ đằng hắng một tiếng chứ không trả lời. Mai Côi phu nhân thấy Ảo Vân Tẩu không đáp, toan hỏi lại thì Địa Phủ Linh Quân không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng hỏi móc: Ảo Vân Tẩu huynh, xem chừng như cuốn hàng ma bảo tướng đó là vật bất tường, khác nào sở nhân vô tội vì ma ngọc bích mà thành tội. Coi tình thế bữa nay, hà tất lão huynh tự rước lấy chuyện đau khổ để uổng phí thanh danh một đời. Xảo Đoạt Thiên cũng a dua cười nói: May ở chỗ bọn ta võ công chẳng bằng người, chưa đoạt được hàng ma bảo tướng, không thì đêm nay cũng bị mất mặt. Ảo Vân Tẩu là một nhân vật như thế nào? Mấy chục năm có thể nói lão chưa từng gặp tay địch thủ trên chốn giang hồ, vì vậy lão mới nảy dã tâm tranh đoạt địa vị võ công đệ nhất thiên hạ. Đến cả Tăng Mộc Tôn giả, một kỳ nhân ở trong tà đạo, cũng chưa nhất định đã hạ được lão. Đêm nay lão đã sa vào cạm bẫy của người Hắc Ưng Cốc chỉ vì sơ tâm một chút, gia tỷ họ lấy một trọi một thì làm sao lão phải lâm vào tình trạng nhục nhã này. Ảo Vân Tẩu là con người rất thâm trầm, lão nghe người ta nói móc vẫn cười nhạt nghĩ bụng: Các ngươi chớ vội ngông cuồng, Ảo Vân Tẩu này hát để cho các ngươi khinh nhở. Đêm nay không cho các ngươi biết đợi thì về sau các ngươi không hiểu thủ đoạn của ta. Giữa lúc ấy, bốn mặt tám phương kéo tới rất đông người. Ảo Vân Tẩu đảo mắt nhìn quanh, nhận ra có cả Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, Tàn Hồng Xuân Chủ và Tiểu Khiếu Hóa, Khổng Mỗ Mỗ và Khổng Thị Tam Tiên, Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, là Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương cũng có mặt trong đám này. Công Tôn Trị vừa ngó thấy sư phụ là Mai Côi phu nhân liền chạy đến bái kiến, rồi thì thầm vào tai mụ, không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Mai Côi phu nhân lập tức biến sắc, dương cặp mắt tức giận lên nhìn vào mặt Tàn Hồng Xuân Chủ. Tàn Hồng Xuân Chủ không để ý đến thái độ của Mai Côi phu nhân, hắn đi với là Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương mà tới đây. Tàn Hồng Xuân Chủ thấy sư phụ sư bá đều đã tới nơi, liền chạy lại ra mắt, rồi đang ghé tai thì thầm với hai lão. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu lộ vẻ kinh ngạc, cũng chú ý nhìn Lục Y Nữ. Ngoài những nhân vật này còn có bao nhiêu dũng sĩ nổi tiếng hai phe hắc bạch và võ công đều vào hạng nhất. Bọn Ảo Ảnh Tử không ngờ căn liều tranh trong hang núi này lại là nơi quần hùng đại hội. Dĩ nhiên bà cũng biết họ đến đây chỉ vì mục đích tranh đoạt hàng ma bảo tướng. Là Thủ Quan Âm nhìn thấy tỷ muội Tử Trúc Tiên đứng một chỗ với lão bà, thái độ ra chiều thân mật. Mụ bâng khuâng không đoán ra được lão bà này là ai, mà tại sao hai nàng cũng biết mụ. Mụ càng lấy làm kỳ lạ hơn nữa là Nhuế Lục Y cũng có ở trong đám đó. Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi vẫn tỏ vẻ thân thiết với Lục Y Nữ, khiến cho mụ càng căm tức. Vì Lục Y Nữ phản nghịch chạy trốn, hai nàng cũng đã biết rồi. Nay hai nàng đã không bắt thị đưa về cho mụ xử tội, lại còn đứng về phe thị, trách nào mụ không căm hận. Nhưng hiện giờ sắp xảy ra cuộc đại phong ba chưa từng có trên chốn giang hồ mấy chục năm, mụ chưa rảnh để thanh lý môn hộ, đành để sau cơn sóng gió rồi sẽ tính. Trong trường, bọn người Hắc Ưng Cốc cũng biết Phất Bảo Trường ở trong hang núi này là nơi rồng ẩn cọp nấp. Vì vậy bọn họ đã phái người theo dõi Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu vừa vào đến hang núi, bọn họ không bỏ lỡ thời cơ, mặc dù phải mạo hiểm không chừng chạm trán với quái ma trong khi chúng lập trận bao vây lão. Họ chắc mẩm chỉ trong một thời gian ngắn có thể cướp ngay được hàng ma bảo tướng rồi chuẩn đi ngay. Không ngờ bọn người giang hồ cũng đã mạo hiểm kéo cả đến đây. Vì vậy, bọn Hắc Ưng Cốc cực kỳ nóng nảy muốn cướp hàng ma bảo tướng lập tức. Nếu không thì câu chuyện sẽ thành rắc rối to. Lúc này, chẳng những quần hào khẩn trương mà bầu không khí cũng ngột ngạt, khiến cho mọi người cơ hồ nghẹt thở. Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi thầm lặng một hồi lâu rồi khẽ hỏi Ảo Ảnh Tử. Lão nhân gia đúng là mẫu thân của bọn Hải Nhĩ. Ảo Ảnh Tử cầm tay của hai nàng đáp. Ta ở họ Lệnh Hồ, trên tay các ngươi cũng thích con hổ ly màu lam là để đại biểu cho họ của ta đó. Ta sinh hạ các ngươi rồi, ta liền thích ký hiệu này vào tay mình cùng tay của các ngươi để ngày sau còn biết được nhìn nhận. Còn tại sao các ngươi ra đời rồi chính ta không nuôi được thì câu chuyện dài lắm. Hiện giờ ta chưa rảnh để thuật lợi cho các ngươi nghe. Các ngươi có đồng ý với ta không? Từ Trúc Tiên Hận có hỏi lại, tại sao mẫu thân lại nhiều tuổi đến vậy? Ao Ảnh Tử cười đáp, phải lắm, các ngươi hoài nghi là đúng. Đêm nay ta sẽ trở lại chân tướng cho các ngươi coi. Bà nói rồi giơ tay lên vuốt mặt, một tấm mặt nạ đã tuột ra. Hai nàng nhìn kỹ lại, thấy lão bà bỗng biến thành một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, lối ngoài 30-40 tuổi, so bà với Lạc Thủ Quan Âm còn có phần đẹp hơn. Hai nàng mừng quá reo lên. Chu Dật Quân cùng Tư Mã Nhân Long và Hắc Bạch Lưỡng Xoa cũng đều ủa lên một tiếng. Những người này không phải vì thấy chân tướng của Ảo Ảnh Tử mà bật lên tiếng la kinh ngạc. Họ chưa chú ý đến hành động của ba người. Bọn Tư Mã Nhân Long la hoảng vì diễn biến trong trường đấu. Chẳng những bọn Tư Mã Nhân Long kinh ngạc mà toàn thể Hắc Bạch Lưỡng Xoa và cả kỳ nhân Tà Đạo là Tăng Mộc Tôn Giả cũng sửng sốt, trong lòng hồi hộp vô cùng. Hiện giờ trong trường gần 100 người, cả 100 người kinh ngạc, nhưng có hai nhân vật thản nhiên như không thấy gì và coi diễn biến trước mặt chẳng có gì đáng sửng sốt. Hai nhân vật đó là ai? Chính là Nhuyễn Lục Y và Tạc Nữ. Chẳng những hai nàng không động dung mà còn cười thầm trong bụng. Trong trường đã phát hiện diễn biến gì khiến toàn thể phải kinh hoàng ngơ ngác. Nguyên Ảo Vân Tẩu thấy quần hào đến đông, lão vừa hổ thẹn vừa nóng nảy sợ bị mất mặt. Nếu lão không giải quyết được vấn đề hôm nay thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa? Lão vốn là một con người thâm trầm xảo quyệt, bỗng nổi lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười của lão vang dội cả vùng Xuân Cốc, khiến người nghe cơ hồ thủng cả lá nhĩ. Số đông người trong trường đều cả kinh thất sắc. Tăng Mộc Tôn Giả cũng phải khen thầm nội lực của lão rất là ghê gớm. Lão cười xong rút trong mình ra một cái bao nhỏ, cầm ở tay giơ lên không vung múa. Đột nhiên tiếng người la ó om sòm, lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Ảo Vân Tẩu bình tĩnh rút trong bao ra một cuốn sách. Quần hào trong trường đều là những cao thủ võ lâm, tai mắt cực kỳ linh mẫn. Mọi người trông thấy cuốn sách ngoài bìa rõ ràng để bốn chữ Hàng Ma Bảo Tướng. Quần hào thấy Ảo Vân Tẩu cầm cuốn Hàng Ma Bảo Tướng trong tay không bình tĩnh được nữa, tiến gần vào trường đấu thành một vòng vây lớn. Cả bọn Hắc Ưng Cốc cũng ở trong vòng vây. Ảo Vân Tẩu giơ cuốn Hàng Ma Bảo Tướng ra khắp bốn mặt rồi cười nhạt nói: Lão phu vô tình bắt được cuốn Hàng Ma Bảo Tướng, không ngờ làm náo động giang hồ. Bao nhiêu bằng hữu võ lâm có ý dầm dò, người ta thường nói những kỳ trân bảo vật ai có đức thì người ấy hưởng. Nay ở trước mặt bằng hữu võ lâm, lão phu tự xét mình không đủ tài đức để giữ làm vật sở hữu. Vậy trịnh trọng tuyên bố cuốn Hàng Ma Bảo Tướng này dành cho người có võ công cao nhất. Cứ lấy một chọi một, ai có thể áp đảo hết quần hùng thì cuốn sách này thuộc về người đó. Từ nay không được sinh sự tranh giành nữa. Họ như vậy mới tránh khỏi những sự chém giết tàn sát lẫn nhau. Không hiểu các vị bằng hữu có đồng ý hay là chăng? Lão vừa nói câu này ra, ngoài trừ Đề Hồng Dạ Lang là người đầu tiên tán thành, còn mọi người đứng yên không một ai lên tiếng ưng thuận. Vì quần hào đã biết Ảo Vân Tẩu võ công trùm đời, nếu lấy một trận một tất không địch nổi lão. Đề Hồng Dạ Lang dĩ nhiên đã nhìn rõ tình thế. Những nhân vật võ lâm lộ diện tại trường ngoài Ảo Vân Tẩu không ai lọt vào mắt hắn. Võ công của hắn tuy kém Ảo Vân Tẩu một bậc, nhưng sư phụ hắn có thể thắng được lão. Vì vậy hắn là người đầu tiên tán thành đề nghị của Ảo Vân Tẩu. Hòa Nhãn Điêu Bàng Lượng ở Hắc Ưng Cốc cười khanh khách nói: Không ngờ một nhân vật lừng danh võ lâm là Ảo Vân Tẩu mà bữa nay nói lời rồi lại nuốt lời được ngay. Há chẳng để bằng hữu võ lâm thiên hạ chê cười cho đến trèo quay hàm hay sao? Chúng ta đã ước định trong thời gian cháy tàn nén hương, nếu lão phá vòng vây ra được thì bọn Hắc Ưng Cốc không sinh sự tranh cướp bảo tướng sẽ lập tức rút lui. Bằng như hết thời gian mà không thoát ra được sẽ giao bảo tướng cho ta. Bây giờ nén hương đã cháy tàn, lão không thoát khỏi vòng vây lèo tèo mấy người của bọn Hắc Ưng Cốc chúng ta, lão không giữ lời hứa lại còn khoa ngôn xảo ngữ mà không biết thèm. Dù lão có muốn đem Hàng Ma Bảo Tướng làm vật tỷ võ thì chỉ người Hắc Ưng Cốc mới đủ tư cách đưa ra kiến nghị, còn Ảo Vân Tẩu đã bị loại rồi. Y thuyết một hồi lời lẽ nghiêm trang, số đông quần hào đồng ý về lý thuyết của Nhãn Điêu. Ảo Vân Tẩu là kẻ lo nghĩ sâu xa, đã tiên liệu tất nhiên người Hắc Ưng Cốc bài bác đề nghị của mình. Lão liền lạnh lùng nhìn về phía Đề Hồng Dạ Lang, giơ tay lên nói: Lão phu tưởng đem Hàng Ma Bảo Tướng tặng người tại đức, không ngờ người Hắc Ưng Cốc lại không đồng ý. Lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm chưa từng gặp địch thủ, dè đâu bữa nay thất bại về tay bọn người Hắc Ưng Cốc. Có điều lão phu cần thanh minh, chẳng phải Ảo Vân Tẩu bị hạ về tay một người mà đã thất bại trước số đông mấy chục nhân vật, như vậy chẳng có gì là đáng thẹn. Ảo Vân Tẩu ta đã có lời ước hẹn với Hắc Ưng Cốc, bây giờ chịu thua họ rồi mà họ phản đối chủ trương tỷ võ của lão phu thì lão phu giao bảo tướng cho họ. Một lời hứa trên chốn giang hồ ngàn vàng khó chuộc, Ảo Vân Tẩu này có lý nào lại xóa bỏ lời hứa chứ? Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Vừa rồi bằng hữu kia đã đồng ý với lão phụ về việc tỷ võ để lấy bảo tượng, lão phụ đành xin lỗi không thể thực hành được. Lão chưa dứt lời bỗng thấy bóng người thấp thoáng, một người tiến vào trong trường đấu, chính là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hàn. Đề Hồng Dạ Lang xuất hiện liền nhìn Ảo Vân Tẩu chắp tay rồi đào mắt nhìn quanh một lượt, ngạo nghễ lên tiếng: Ảo Vân Tẩu lão tiền bối, đề nghị tỷ võ để lấy bảo tượng là một việc rất công bằng, ai không đồng ý đề nghị này tức là khinh thị võ lâm. Tại hạ là đồ đệ của Tăng Mộc Tôn giả ở Miêu Lĩnh, tên gọi là Đề Hồng Dạ Lang, muốn chạm trán với những cao nhân không tán thành đề nghị này. Ảo Vân Tẩu vừa rồi thuyết một hồi bản ý để gây ra cuộc xích mích giữa Tăng Mộc Tôn giả và bọn người Hắc Ưng Cốc, đồ đệ của Tăng Mộc Tôn giả quả nhiên đã mắc bẫy, lão ngấm ngầm đắc ý. Đề Hồng Dạ Lang cũng là tay thâm hiểm xảo quyệt, không kém gì Ảo Vân Tẩu, làm gì gã không hiểu chỗ dùng ý của lão, chứ đâu phải là chuyện mắc bẫy. Trong con mắt của gã như đã thuyết minh, ngoài Ảo Vân Tẩu không một ai địch nổi mình. Nhưng chính Ảo Vân Tẩu quyết chẳng thể thoát khỏi bàn tay sư phụ là Tăng Mộc Tôn giả. Gã cho là bảo tướng ở trong tay Ảo Vân Tẩu còn dễ đoạt hơn là để nó lọt vào tay bọn Hắc Ưng Cốc. Bọn này người nhiều thế mạnh, chỉ trong chớp mắt là tẩu tán hết. Dù ai võ công cao thâm tuyệt đỉnh cũng chẳng thể ngăn được mọi người để giết cho kỹ hết. Vì vậy Đề Hồng Dạ Lang mới xuất hiện, muốn tìm cách lấy một trọi một, làm cho những cao thủ võ lâm phải khiếp sợ mà rút lui. Hỏa Nhãn Điêu ở Hắc Ưng Cốc cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn thấy Đề Hồng Dạ Lang là đồ đệ của Tăng Mộc Tôn giả đưa ra đề nghị này, trong lòng không khỏi băn khoăn. Có điều hắn không chịu tỏ ra khiếp nhược, liền cười khanh khách nói: Tại hạ cứ tưởng là ai, thế ra là quan huynh ở Miêu Lĩnh. Đêm nay quan huynh đã tới đây, chắc lệnh sư là Tăng Mộc Tôn giả cũng đang hiện diện tại trường có phải không? Bọn tại hạ ở Hắc Ưng Cốc dù lớn mật đến đâu cũng không dám mạo phạm Hồ Oai làm khó dễ quan huynh. Bây giờ bọn tại hạ phế bỏ chuyện hàng ma bảo tướng, chỉ yêu cầu Ảo Vân Tẩu chịu thua và giao hàng ma bảo tướng cho quan huynh là bọn tại hạ không dị nghị gì nữa. Hỏa Nhãn Điêu Bàng Lượng quả là tay đáo để. Hắn biết mình không phải là địch thủ của Tăng Mộc Tôn giả cho nên rút lui trước khỏi chuyện rắc rối rồi sẽ tính. Hắn tin liệu Ảo Vân Tẩu chẳng khi nào cam tâm giao bảo tướng cho Đề Hồng Dạ Lang. Ảo Vân Tẩu đang hắng một tiếng, đưa mắt nhìn Đề Hồng Dạ Lang nói: Xin quan huynh hãy tạm thời lùi lại một bước để lão phu giải quyết vấn đề với bọn Hắc Ưng Cốc đã. Nếu không thế thì lão phu còn mặt mũi nào trông thấy bằng hữu võ lâm trong thiên hạ? Còn hàng ma bảo tướng thì xin chờ lão phu giải cho xong vụ Hắc Ưng Cốc rồi sẽ theo phương thức tỷ võ mà quyết định. Tăng Mộc Tôn giả liền dùng phép truyền âm nhập mật bảo Đề Hồng Dạ Lang lui ra. Lão muốn để Ảo Vân Tẩu quyết đấu với bọn Hắc Ưng Cốc, đặng mình ở giữa mà thủ lợi. Đề Hồng Dạ Lang biết sư phụ đã có kế hoạch, liền tuân lệnh lui ra. Ảo Vân Tẩu thấy Đề Hồng Dạ Lang rút lui rồi nghĩ bụng: Các ngươi đừng tưởng bữa nay nuốt trôi hàng ma bảo tướng một cách dễ dàng. Ta không chơi các ngươi một bộ thì sao các ngươi biết Ảo Vân Tẩu ta là tay đáo đây? Phần thứ 33 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.